Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, đều là bộ sách võ thuật A, theo, nhà thông suốt người Nguyên Thủy, ở nước ngoài lửa nóng. Quốc nội tỷ lệ người xem cũng dần dần dậy rồi, nhưng vẫn nhưng không gọi được đỉnh cấp tống nghệ, mà dù sao đây là đệ nhất khoản có thể hồng đi ra bên ngoài tống nghệ. Hơn nữa quý đầu tiên cũng kiếm tiền, cho nên tiết mục tổ mời minh tinh cũng càng đắt, chủ yếu là môi môi tới kia kỳ. Ở nước ngoài tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới. Hơn nữa, đã có không ít nước ngoài nhãn hiệu đến tìm tiết mục tổ nói một chút một mùa tài trợ. Giá tiền chứ sao, có chút để dòng người nước miếng. Nếu phải kiếm quỷ lão tiền, dù sao cũng phải tìm một ít bọn họ nghe qua nghệ sĩ chứ. Đệ thập kỳ không có cách nào theo sát thứ 9 kỳ thu âm. Không kịp tạm thời thêm người. Đệ thập nhất kỳ cùng 12 kỳ. Thu quan này 2 kỳ. Tiết mục tổ bắt đầu xích tiền lớn. Bất quá, những công việc này chủ yếu là Tôn Hi Hi đang làm. Lý Thiết Trụ không quản đến. Hắn chép xong tiết mục, liền lại hồi hành tiệm chụp diễn rồi. Đoàn kịch cũng xuất hiện một ít biến hóa. Chỉ đạo võ thuật Hồng Đại Bảo đã đi rồi. Nghe nói là cùng Chu Tinh Tinh cãi vả. Một lần Hồng Đại Bảo đi bệnh viện sau khi kiểm tra, liền nhận được Chu Tinh Tinh điện thoại để cho hắn không cần hồi đoàn kịch rồi. Chuyện này còn bị cầu tử cùng bát quái truyền thông hung hăng đồn thổi lên một cái ba. Bất quá bởi vì Tần Đào con cóc ghẻ ăn vào thịt thiên Nga nhiệt độ quá cao. Cái này dưa ngược lại có rất ít người ăn. Đương nhiên, hai vị đại lão chỉ là lý niệm không hợp. Cũng không có gì chân thực mâu thuẫn. Chu Tinh Tinh biểu thị trong phim ảnh chỉ đạo võ thuật vẫn sẽ viết Hồng Đại Bảo tên. Hơn nữa thù lao cũng một phần không phải ít. Mặc dù Hồng Đại Bảo khó chịu, nhưng cũng không có đối truyền thông nói cái gì quá đáng lời nói. Rồi sau đó, Chu Tinh Tinh khẩn cấp mời tới Viên Bình cùng làm chỉ đạo võ thuật. Vị này có thể nói là đệ nhất thiên hạ chỉ đạo võ thuật. Hắn tới thay thế Hồng Đại Bảo. Ai cũng sẽ không có ý kiến, bao gồm Hồng Đại Bảo chính mình. Buổi tối, Lý Thiết Trụ trở lại đoàn kịch, Chu Tinh Tinh liền mang theo hắn đi thấy Viên Bình Hòa. Mặc dù bộ này vai diễn Lý Thiết Trụ là chủ giác, nhưng với Chu Tinh Tinh còn lại điện ảnh không giống nhau. Cái này nhân vật chính vai diễn chỉ có toàn bộ phiến 1/3 khoảng đó. Đả hí càng là chỉ có cuối cùng một trận. Bọn họ đi thẳng tới Viên Bình cùng nghỉ ngơi phòng khách sạn. Viên Bình cùng tuy nhưng đã hơn 70 rồi, nhưng vẫn cường tráng tinh thần. Bát gia, Lý Thiết Trụ cùng Viên Bình cùng có duyên gặp qua một lần, cho nên gặp mặt cũng là rất lễ phép chào hỏi. Viên Bình cùng nói, nghe nói ngươi lập tức sẽ tự chụp mình điện ảnh. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng vậy, ngài cũng biết. Viên Bình cùng vốn là không biết. Hồng Đại Bảo cùng Chu Tinh Tinh cũng đánh cho ta kêu. Nói cho ngươi học thêm học. Quay chụp A, đánh võ thiết kế A cái gì? Bọn họ sợ ngươi chụp bộ phim đầu tiên cho bọn hắn mất mặt đi. Muốn chỉ đạo võ thuật lời nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Chu Tinh Tinh. Cảm ơn bát gia, cảm ơn tinh gia tài bồi. Chu Tinh Tinh thối nghiêm mặt. Ai tài bồi ngươi à? Ngươi một cái thất bại. Người kia bộ phim ta muốn đóng vai mà. Ta không sĩ diện. Lý Thiết Trụ cười cười cũng không vạch trần. Đối người trẻ tuổi, Chu Tinh Tinh chính là điển hình trong nóng ngoài lạnh. Viên Bình cùng nói, thực ra đánh võ thiết kế, người vẫn có thể tìm sư phụ của ngươi. Liền như vậy, hay là tìm ta và ngươi đại sư bá đi. Nguyên lầu kia xả bước. Một lời khó nói hết. Lý Thiết Trụ, dĩ nhiên. Ta tùy tiện sẽ không đi phiền toái ta sư phụ. Phiền hắn hắn cũng sẽ không để ý đến ta. Viên Bình cùng hay a hát cười. Hắn dĩ nhiên sẽ không để ý đến ngươi. Học đóng phim. Ngươi đi theo Chu Tinh Tinh học. Nguyên lầu. 10 năm này chụp vậy kêu là cái gì? Ồ, Lý Thiết Trụ nói. Ta hạ một bộ phim không phải động tác phiến. Là vui kịch. Quốc lộ điện ảnh. Viên Bình cùng cũng không nói gì. Nhưng nhìn có chút tiếc nuối. Hồng Kông động tác phiến cũng chỉ còn lại có một nhóm lão nhân. Chỉ lát nữa là phải đoạn hương hỏa. còn tưởng rằng Lý Thiết Trụ sẽ chụp mảnh Công Phu, kém nhất cũng là Quân Lữ Chiến Tranh đề tài. Dù sao hắn mới vừa chụp xong Sĩ Binh Đột Kích. Rất nhiều người cũng cho là Lý Thiết Trụ muốn không ngừng cố gắng chụp một bộ tương tự Chiến Long 2, như vậy quân sự động tác phiến. Kết quả mọi người đều nghĩ sai. Chu Tinh Tinh nói, kịch bản chuẩn bị xong chưa? Ta cho ngươi xem một chút. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Còn không có. Thật tốt thừa dịp khoảng thời gian này chụp diễn. Ta buổi tối dành thời gian viết ra. Thông qua Sĩ Binh Đột Kích lúc hợp tác với Tôn Hi Hi, Lý Thiết Trụ đã sẽ viết kịch bản rồi. Hơn nữa hệ thống bên trong đã có sẵn. Thực ra cũng không khó. Chu Tinh Tinh, chính ngươi biên kịch. Lý Thiết Trụ, nếu không đây. Sĩ Binh Đột Kích ta biết là chính ngươi biên kịch. Nhưng điện ảnh cùng phim truyền hình không giống nhau. Tiết tấu hòa, liền như vậy, ngươi viết hoàn cho ta xem. Không quá quan lời nói. Ngươi năm nay trước đừng vuốt. Ngươi có bây giờ mức độ này không dễ dàng. Khác bởi vì chụp sai điện ảnh phá hủy người xem duyên. Ồ, cảm ơn, cái gì đó, để cho bát ra nghỉ ngơi đi. Ngươi theo ta trở về. Ngươi nói một chút điện ảnh ý nghĩ. Bây giờ, ngươi có muốn hay không lật hoàng lịch nhìn cái hoàng đạo à? Chu Tinh Tinh trước sau như một sắc bén. Lý Thiết Trụ có chút lúng túng. Chỉ là Chu Tinh Tinh lúc trước một mực ghim hắn. Đột nhiên quan tâm như vậy hắn. Để cho hắn rất không thích ứng. Viên Bình cùng cười nói. Đi đi, đi đi. Ngày mai studio thấy. Lý Thiết Trụ liền theo Chu Tinh Tinh đi nha. Chu đáo nửa đường. Chu Tinh Tinh lại đi gõ người khác cửa phòng. Hoàng Y Y khai môn. Thanh âm mềm mại nhu. Đạo diễn, ngươi tối hôm qua thế nào không? Ách, Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, sư tỷ được. Hoàng Y Y nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Có chút lúng túng, Chu Tinh Tinh nghiêm túc mặt. Người thế nào chỉ mặc quần áo ngủ? Ở đoàn kịch chú ý ảnh hưởng. Mặc đồ ngủ không nên tùy tiện cho người khác khai môn. Cô gái phải hiểu được bảo vệ mình. Hoàng Y Y, Chu Tinh Tinh lại nói. Ta là tới nói cho người biết. Người kia tiểu truyện viết đến mức hoàn toàn không được. Hơn nữa, với Lý Thiết Trụ viết ra vào quá lớn. Hai người không khớp. Ta để cho Lý Thiết Trụ truyền một phần điện tử bản cho ngươi. Các ngươi thêm một WeChat trước. Hoàng Y Y trở về nhà phê cái áo khoác. Cầm điện thoại di động tới cùng Lý Thiết Trụ thêm WeChat. Sau đó nói. Ta biết rồi đạo diễn. Ta sẽ thật tốt viết. Chu Tinh Tinh một tiếng. Mang theo Lý Thiết Trụ đi nha. Chu Tinh Tinh nói. Người tuổi trẻ bây giờ. Chuyên nghiệp trường học đi ra cũng không biết đóng phim. Liền nhân vật cũng không tìm chuẩn, còn không bằng đóng vai quần chúng cố gắng. Cả ngày lẫn đêm liền muốn hồng. Người nhất định phải lấy làm trả giá. Lý Thiết Trụ cổ quái nhìn Chu Tinh Tinh. Không nói lời nào. Chu Tinh Tinh nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Ngón tay liền giơ lên. Nột, này, này, vô bằng vô cớ. Người không muốn nói cản a. Ta cáo ngươi phỉ báng a. Lý Thiết Trụ. Ta cái gì đều không nói a. Ánh mắt của ngươi đã nói. Ta không ánh mắt, còn không thừa nhận. Suy tử, ta là có đạo đức có lương tri đạo diễn. Làm sao có thể làm ra loại chuyện đó đây? Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy. Ta còn nhắc nhở nàng mặc quần áo tử tế. Phải chú ý bảo vệ mình. Ta không có nghĩ bậy. Thật tinh ra, ngươi thề. Không cần chứ, ngươi thề a. Không dám đúng không? Chột dạ chứ. Ây, ta chưa bao giờ cùng mình đoàn kịch bên trong nữ diễn viên. Phát sinh không đứng đắn quan hệ. Người cũng muốn làm đến một điểm này. Cái này gọi là nghề đạo đức. Đại ca, người này liền có chút quá đáng. Vốn là ta đều tin tưởng ngươi rồi. Ngươi tới một câu như vậy. Để cho thế nào ta tin? Không với cùng đoàn kịch nữ diễn viên phát sinh quan hệ. Đại ca. Người mấy vị kia bạn gái trước làm sao tới? Người tâm lý không điểm bức số sao? Chu Tinh Tinh mở cửa phòng. Lúng túng mang theo Lý Thiết Trụ đi tới phòng khách. Đột nhiên có chút đói. Kêu phần đơn giản điểm thức ăn ngoài đi. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra. Món phở có thể không? Chu Tinh Tinh, thúi quá. Hay lại là vịt quay đi. trở lại một phần thập toàn đại bổ thang. Buổi tối uống canh đối thân thể khỏe mạnh. Lý Thiết Trụ cười khổ. Mụ, điểm cái thức ăn ngoài Phật Khiêu Tường đều tới. Không có cách nào người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Lý Thiết Trụ phải cầu cạnh người. Chỉ có thể nhận, không giống trước đó vài ngày. Hắn đối Chu Tinh Tinh hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng. Làm như thế nào hố liền thế nào hố. Lý Thiết Trụ ngược lại không thế nào yêu cầu Tinh gia giúp hắn đổi kịch bản. Dù sao, hắn ở hệ thống bên trong mua đều là tốt kịch bản. Chân chính yêu cầu là, thế nào đem hắn lắc lư đi làm tiết mục. Quay quả nhân tối nghe nhiều nên quen Trung Hoa nghệ sĩ đơn giản liền ba cái. Thành Đại Long, Lý Tiểu Kiệt cùng Chu Tinh Tinh. Sư phụ liền không cần nghĩ. Lý Tiểu Kiệt cũng không quen. Chỉ chốc lát sau, ngoại bán được. Luôn luôn tuyên bố không quá quan tâm ham muốn ăn uống Chu Tinh Tinh ăn miệng đầy dầu mỡ. Người khác mời khách chính là Hương. Mà Thiết Trụ cũng đem lạc lối đại khái nói với Chu Tinh Tinh rồi. Ngoài ra còn bị Chu Tinh Tinh hỏi đi một tí vấn đề chi tiết. Không sai, Lý Thiết Trụ không chỉ có vừa mới xích nhiều tiền mua Phật Khiêu Tường. Hơn nữa ở hệ thống bên trong xích nhiều tiền mua lạc lối toàn bộ tin tức. Bao gồm điện ảnh bản đầy đủ, nguyên thủy kịch bản, phân cảnh thiết kế vân vân. Cũng là xuân tiết chương trình. Uống một chung canh, Chu Tinh Tinh hỏi Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, a, đúng. Chu Tinh Tinh nói, có thể, thật lâu không cùng người đánh lôi đài rồi. Từ sư phụ của ngươi héo sau đó, cũng không sao địch nhân. Ngô Tinh điện ảnh ta cũng không vượt qua. Năm đó Hồng Kông điện ảnh 2 tuần lễ 1 thành. Hàng năm thần tiên đánh nhau. Đánh tới đánh lui đều là Chu Tinh Tinh thắng. Hắn dĩ nhiên hoài niệm rồi. Hai vị khác chỉ sợ không một chút nào hoài niệm. Tại sao? Chơi game quang bị ngược. Có thể có trò chơi thể nghiệm sao? Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Ta đây giá thành nhỏ điện ảnh. Với chúng ta công phu không thể so sánh. Tinh ra ngươi đừng nói giỡn rồi. Ta có thể có 200-300 triệu phòng bán vé liền thỏa mãn. Không thôi. Chu Tinh Tinh giơ tay lên. Một cái. Lý Thiết Trụ biết điều cho hắn thêm vào canh. Chu Tinh Tinh mới nói. Từ ngươi vừa mới nói cho ta nội dung cốt truyện thiết kế. Cùng với mấy cái tiếu điểm đến xem. Bộ phim này thật tốt chụp phòng bán vé sẽ không kém. Chính là nội dung cốt truyện tương đối đơn bạc. Tiếu điểm ngược lại là rất lợi hại. Lý Thiết Trụ, cảm ơn. Ngài đột nhiên đối với ta tốt như vậy. Ta đều có chút cảm động. Chu Tinh Tinh nói. Không phải cảm tạ ta. Ta chỉ là đơn thuần hiền lành chính trực. Ta lương tri nói cho ta biết. Ta hẳn trợ giúp giống như ngươi vậy có mơ mộng người trẻ tuổi. Đại ca, ta tiếng người lời nói đi. Khụ, chính là Tiểu Hoa lại không để ý tới ta. Lần trước ta cùng nàng đôi xếp hàng. Đoạt nàng 7-8 người đầu. Sau đó nàng sẽ không làm nhân vật khách mời rồi. Ngươi tìm thời gian đem nàng lừa gạt tới. Lý Thiết Trụ biểu tình đột nhiên mất đi năng lực quản lý. Thật lâu mới nói. Không phải. Tinh ra ngươi nuông chiều nàng làm gì. Toàn bộ lưới cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi tại sao cứ như vậy thích Lưu Tiểu Hoa. Chu Tinh Tinh. Duyên phận có hiểu hay không. Duyên phận là được. Chính ta cũng không biết tại sao. Đi cùng với nàng. Cảm giác không uất ức. Lý Thiết Trụ cười hắc hắc. Chu Tinh Tinh. Tối mai mời ngươi ăn nồi lẩu. Lý Thiết Trụ nói. Gần đây bốc lửa. Ra giá. Khách khí phải không? Tinh ra. Ta là cái loại này trả giá người sao? Không phải sao? Thật sao? Không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Ta là người xưng tên người đàng hoàng. Cái gì đó. Ngày chụp diễn cũng thật cực khổ. Rút ra cái thời gian chúng ta đi Tây Xuyên trong núi lớn chơi đùa 2 ngày. Buông lỏng một chút, đúng lúc, ta ở đó lục tống nghệ tiết mục đâu rồi? Cuối cùng 2 kỳ rồi. Tiểu Hoa đi không? Đi, phải đi, Chu Tinh Tinh, cá nhân ta mà nói. Là ưa lữ hành, thuận tiện giúp ngươi lục cái tiết mục cũng không thành vấn đề. Ta thường thường trợ giúp người khác. Lý Thiết Trụ gật đầu liên tục. Ta tin ngươi cái búa. Người lúc này đem Tiểu Cương Tử lắc lư làm nhân vật khách mời Ngạc Ngư Bang lão đại.